Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1154 này, anh, Hồn Khanh Mộ không chịu cho Tô Lạc Ly cơ hội, anh ôm chầm lấy cô rồi từ từ đến bên giường. Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Ôn Khanh Mộ, Lý Như Kiều lại đi qua phòng của Giản Ngọc. Đúng lúc này Giản Ngọc lại đi ra ngoài, vậy là hai người gặp nhau. Giản Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, mấy ngày qua anh ta vẫn luôn trốn tránh Lý Như Kiều, nào ngờ cuối cùng hai người vẫn gặp mặt nhau. Lý Như Kiều mừng rỡ. Đại ca, anh định đi đâu thế? Giản Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ. Sao cô vẫn chưa đi vậy? Lý Như Kiều thật sự cảm thấy hơi thất vọng khi thấy câu đầu tiên Giản Ngọc hỏi mình lại là sao mình chưa rời đi. Tôi cũng đã nói với cô rồi, chúng ta không thể thành đôi được đâu, cô ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì cả. Gần đây tôi bận chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Mộ và Lạc Ly rồi, không có thời gian để ý đến cô đâu, cô tự giải quyết đi. Nói xong, Giản Ngọc chuẩn bị rời đi từ một góc khác của hành lang. Em cũng chẳng muốn ở lại đây, nếu chị Lạc Ly không mời em làm phù dâu thì em đã rời đi từ lâu rồi. Anh nghĩ em ở đây là vì anh à, đừng có mơ. Lý Như Kiều hừ một cái rồi quay người rời đi, mặc dù cô ta đã mặt dày bám theo Giản Ngọc nhiều năm như vậy rồi, nhưng dù sao thì cô cũng là một cô gái, cũng có tôn nghiêm của bản thân. Mà Giản Ngọc nghe câu này xong thì lại hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn Lý Như Kiều lúc nào cũng rất nghe lời anh ta, đây là lần đầu tiên cô ta dám nói chuyện như vậy với anh ta. Mà cuộc đối thoại này với Giản Ngọc đã kích thích tâm lý của Lý Như Kiều, cô ta quyết tâm không rời đi nữa. Dù kế hoạch của Ôn Khanh Mộ có là gì thì cô ta cũng sẽ ở lại đây. Giản Ngọc càng muốn cô ta rời đi thì cô ta lại càng không chịu đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới của Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ. Đó là một sự kiện rất lớn. Với địa vị bây giờ của Tô Lạc Ly thì hơn nửa giới giải trí đã đến tham dự đám cưới của cô. Những nữ nghệ sĩ chưa kết hôn trước kia đã từng sẵn lòng ở lại quốc tế tinh hoàng với Tô Lạc Ly đã tập hợp thành một hội phù dâu, chuẩn bị sẵn tinh thần để tạo bầu không khí vui vẻ cho lễ cưới rồi. Mà bên phía phù rể thì có Mục Nhiễm Tranh và Giản Ngọc là hai chú rể chính, ngoài ra còn có thư ký của Ôn Khanh Mộ Doãn Cẩn. Bình thường thì số phù dâu và phù rể phải cân bằng với nhau, nhưng Ôn Khanh Mộ không có nhiều bạn bè lắm, anh đành phải kéo Hoắc Tư Kiệt đến làm phù rể, cộng thêm mấy người quản lý cấp cao của tập đoàn Dark Rain, cuối cùng cũng tạo ra được một nhóm phù rể rất đẹp trai. Cuối cùng thì hôn lễ thế kỷ cũng bắt đầu. Tô Lạc Ly không có nhà mẹ đẻ, mà nhà cậu của cô thì lại quá xa, nên cuối cùng cô chọn biệt thự mà trước kia cô đã từng ở với Ôn Khanh Mộ để làm nơi đón dâu, đối với cô mà nói thì đây cũng là một căn nhà khác của mình. Biệt thự đã được trang trí lại hoàn toàn, Tô Lạc Ly mặc bộ đồ cưới màu đỏ, ngồi trên giường, bộ đồ cưới màu đỏ được thêu các chi tiết rồng phượng, trang sức trên người cô cũng được thiết kế riêng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Giản phù dâu mặc váy màu hồng phấn, cô gái nào cũng xinh đẹp trong sáng. Cách chương.